bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Mùa mưa sắp đến, loại chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đáp án vĩnh viễn chỉ có một. Đó là, muốn. Tô Thụy Hy ngượng ngùng quay về phòng mình thay một bộ đồ ngủ. Sau đó mới bước vào phòng Tôn Miểu, trực tiếp chui vào lòng cô, định ngủ trưa, nhưng vì sáng nay cô dậy muộn, giờ này làm sao dễ dàng ngủ được. Cô cựa quậy một lúc trong lòng Tôn Miểu. Tôn Miểu mở mắt ra, hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không? Thực tế, sau khi đã nghỉ ngơi lâu như vậy, Tô Thụy Hy không cảm thấy chỗ nào không thoải mái cả. Lúc mới tỉnh dậy thì có hơi ê ẩm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bình thường. Nhưng khi Tôn Miểu hỏi, cô bắt đầu làm nũng. Nói, có chút, là đau lưng à, chân có mỏi không? Để em xoa bóp cho chị nhé. Được, Tô Thụy Hy buông Tôn Miểu ra, nằm xuống bên cạnh, bàn tay Tôn Miểu nhẹ nhàng ấn lên eo và chân của cô. Trong khoảnh khắc này, Tô Thụy Hy cảm thấy mình giống như một cục bột, bị Tôn Miểu nhào nặn qua lại. Nhưng không thể phủ nhận rằng cách Tôn Miểu ấn bóp thực sự rất thoải mái. Cô rất thích sự chạm vào của Tôn Miểu. Mỗi lần đều khiến cô cảm thấy thư thái cả tâm hồn lẫn cơ thể. Sau khi được xoa bóp một lúc, Tô Thụy Hy cảm thấy đủ rồi. Bảo Tôn Miểu cũng nên nghỉ ngơi. Đừng xoa bóp nữa. Tôn Miểu đáp lại, nhưng nói, thực ra em đã ngủ được một lúc rồi. Khi chị đang ăn cơm, em đã ngủ, em đừng lo, cứ ngủ thêm chút nữa cùng chị. Được, hai người ôm nhau, thực ra cũng không ngủ được. Chỉ là nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Tôn Miểu kể rằng hôm nay mình bị nhóm học sinh phát hiện. Chắc là mấy ngày tới sẽ tan ca sớm hơn. Tô Thụy Hy cười cười, nói, vậy không phải rất tốt sao? Cô hận không thể mỗi ngày Tôn Miểu đều tan ca sớm, rồi ở bên cô thật lâu. Chỉ cần là thời gian ở cùng Tôn Miểu, cô chẳng bao giờ thấy đủ. Nhưng Tô Thụy Hy cũng hiểu, Tôn Miểu có mục tiêu riêng, cô ấy sẽ không từ bỏ chiếc xe đẩy nhỏ của mình. Đến tối, Tôn Miểu đã sớm lên giường. Dù tinh thần có tốt đến đâu, hôm qua thức khuya, giờ này cũng nên ngủ rồi. Tô Thụy Hy rất ngoan ngoãn, cùng cô ấy đi ngủ. Ngày hôm sau, tức là ngày 11 tháng 6, ngày thứ hai của Tết Đoan Ngọ, chủ nhật, Tôn Miểu dậy sớm tiếp tục nấu bánh ú. Khi cô đến phố đi bộ bày hàng, lại gặp phải cảnh tượng giống hôm qua. Nhóm Hai Phóp và Abi cũng đều có mặt. Trận chiến giành giật bánh ú đã vào giai đoạn gay cấn. Hai Phóp bắt lấy Tôn Miểu, bắt đầu than thở, Hôm qua em vừa mua bánh ú về, còn nóng hổi trên tay, định để trưa ăn, nhưng chị gái em, chị ấy nhìn thấy, lập tức tịch thu luôn, nhất định là chị ấy đã ăn mất rồi. Em vất vả dậy sớm mua bánh ú, giờ hết sạch rồi. Không được, lần này em phải đợi ăn xong mới về. Khi nói chuyện, cô ấy run rẩy cả người, như thể chịu đựng một nỗi oan ức lớn lao. Nội dung này nghe khiến người ta thương cảm. Nói xong, cô ấy còn tố cáo Tôn Miểu. Cũng tại chủ quán Tiểu Tôn cố tình làm cái gì mà giới hạn số lượng. Nếu không giới hạn, em đã mua một lúc 20, 30 cái. Chị gái em đâu có cướp được. Tôn Miểu nhìn cô ấy, giọng điệu nhạt nhẽo, cô không mua được 20, 30 cái đâu. Nếu không giới hạn, chắc chắn cô sẽ mua một lúc 200 cái luôn. Bị nói trúng tim đen, Hai Phóp không nói được gì, chỉ có thể lúng túng đứng xếp hàng với Abi, chờ đến lượt mình mua bánh ú. Nhìn dáng vẻ của Hai Phóp, những khách hàng khác vốn định nói gì đó cũng từ bỏ ý định, ngoan ngoãn mua hai cái bánh ú giá 30 tệ. Thực tế, 30 tệ này thậm chí không đủ tiền xăng để họ lái xe đến đây. Nhưng bánh ú quá ngon, khiến họ sẵn sàng lái xe hơn nửa tiếng, chỉ để mua nó. May mắn là thời gian vẫn còn sớm. Nếu muộn hơn một chút, trên đường chắc chắn sẽ tắc đường. Đến ngày thứ hai, thời gian các cửa hàng trên phố đi bộ mở cửa và lượng khách du lịch qua lại cũng nhiều hơn. Khi nhóm học sinh đến xếp hàng trước quầy của Tôn Miểu, phía sau còn có rất nhiều người không biết rõ tình hình cũng theo đuôi. Mặc dù không biết mọi người đang xếp hàng để mua gì, nhưng thấy đông người xếp hàng như vậy, chắc chắn có lý do của họ. Đến khi có người tiến đến, mới phát hiện ra hóa ra là đang bán bánh ú. Hả? Chỉ có bánh ú thôi sao? Cô không phải gọi là tiệm ăn di động à? Chẳng lẽ không bán gì khác? Không, trong khoảng thời gian này chỉ bán bánh ú. Số lượng khách hàng gặp vấn đề này không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhiều người trong khi xếp hàng đã hỏi trước hỏi sau để hiểu rõ tình hình. Vẫn có những người không biết gì cho đến khi đến trước mặt Tôn Miểu mới nhận ra bất thường. Một số trong số này sẽ quay đầu bỏ đi ngay. Dù có câu, đi du lịch thì nên tiết kiệm chỗ này, nên chi chỗ kia, nhưng cũng không thể nào móc tiền ra mua bánh ú 15 tệ một cái. Như vậy chẳng khác gì bị lừa. Tất nhiên cũng có người ngại ngùng, hoặc nghĩ đã xếp hàng lâu như vậy rồi, nên quyết định mua một cái thử. Dù sao chỉ cần đã ăn qua, rất khó không nói rằng bánh ú của Tôn Miểu ngon. Điều này dẫn đến việc, ngay cả nhóm học sinh cũng có lúc không mua được. Tôn Miểu lại sớm đến từ sáng, chưa đến trưa đã lái xe ba bánh về nhà, cùng Tô Thụy Hy tận hưởng cuộc sống ngọt ngào. Đến tối, Tô Thụy Hy lại cảm thấy thèm thuồng, kéo Tôn Miểu nói, ngày mai, chị vẫn nghỉ mà. Đúng vậy, kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ 3 ngày, ngày mai là ngày 12, Tô Thụy Hy vẫn ở nhà. Nghe câu này, nếu Tôn Miểu không có biểu hiện gì, cô còn làm sao là bạn gái của Tô Thụy Hy được? Dù phải thức khuya thêm lần nữa, cô cũng chấp nhận. Đêm hôm đó, Tô Thụy Hy đã ăn no nê như mong muốn. Chuyện này một lần lạ, hai lần quen, lần đầu tiên còn khá vụng về. Toàn bộ dựa vào sự chủ động của Tôn Miểu. Tô Thụy Hy giờ đây đã có thể chuyển từ bị động sang chủ động. Cô nằm thoải mái trên giường, đôi mắt chứa đầy nước thu, mở miệng liền nói, đến đây đi, Tôn Miểu, người hầu gái nhỏ phục vụ tiểu thư giàu có này. Biết làm gì bây giờ? Chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên phục vụ. Sáng sớm ngày 12, khi Tôn Miểu thức dậy, Tô Thụy Hy vẫn ngủ say không buồn mở mắt nhìn cô. Sau khi dậy, cô đưa bánh ú đi nấu, rồi quay lên dọn dẹp phòng, lấy quần áo cho Tô Thụy Hy mặc. Làm xong những việc này, cô mới xuống lầu tiếp tục công việc. Tôn Miểu không tránh khỏi cảm giác tay hơi mỏi. Cô vung vẩy cổ tay, gọi hệ thống mà tối qua đã bị tắt ra. Giọng nói không chút cảm xúc dao động của hệ thống nghe có vẻ oán trách. Bận xong mới nhớ đến hệ thống. Ký chủ, cô thật quá đáng. Khụ, không có cách nào khác. Dù sao cũng không thể biểu diễn trực tiếp cho cậu xem được. Tôn Miểu để hệ thống trông chừng nồi, còn mình ngồi trên ghế, cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm các phim ngắn tương tự. Đặc biệt là loại phim ngắn có tình huống giống mình, có hệ thống hỗ trợ trở thành đầu bếp giỏi. Tuy nhiên, loại phim ngắn này còn khá ít, vì trong tiểu thuyết việc mô tả kỹ năng nấu ăn rất đơn giản. Nhưng để diễn viên thực sự có kỹ năng nấu ăn chuyên nghiệp lại rất khó. Đặc biệt là trong tiểu thuyết, họ thường miêu tả đầu bếp cấp quốc yến, kỹ thuật cắt dao đó không luyện 10, 20 năm thì đừng mơ đạt được. Quay một bộ phim ngắn, làm sao tìm được diễn viên giỏi như vậy? Nếu họ thực sự có kỹ năng cắt dao đó, tuổi tác cũng đã cao rồi. Làm sao quay phim, đề tài này ít, tìm kiếm càng khó khăn. Tìm mãi, Tôn Miểu mới tìm được một phim ngắn nam chính tương tự. Nội dung bên trong rất khoa trương, đặc biệt là khi nấu ăn. Cơ bản nam chính chỉ cần vung dao trong không trung vài cái, kèm theo hiệu ứng ánh sáng như kiếm khí, món ăn đã được cắt xong. Có câu, người ngoài nhìn sôi động, người trong nghề nhìn môn đạo. Tôn Miểu vừa nhìn đã thấy cách cắt không ổn. Chắc chắn là đoàn phim dùng máy cắt để cắt. Máy cắt cắt rất mỏng, nhiều lúc còn mỏng hơn người cắt. Và tốc độ cũng nhanh, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ biết. Nó không thể so sánh với con người. Máy cắt không cắt được đồ quá mềm. Muốn dùng máy cắt cắt sợi đậu phụ là điều không tưởng. Hơn nữa, nó không thể điều chỉnh. Cắt ra dài ngắn không đều. Chỉ có độ dày là đồng nhất. Điều quan trọng nhất là, nó không thể cắt theo thớ. Hương vị cũng kém hơn so với cắt bằng tay. Tuy nhiên, những điểm này chỉ có thể so sánh ở mức độ cao nhất. Trong điều kiện bình thường, máy cắt hoàn toàn vượt mặt đầu bếp thông thường. Vì vậy dùng để quay phim ngắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Quan trọng nhất là bối cảnh này là thời cổ đại. Nam chính có kỹ thuật cắt dao khiến mọi người kinh ngạc cũng hợp lý. Câu chuyện kể về nam chính mang theo hệ thống đầu bếp xuyên không về thời cổ đại làm đầu bếp. Cuối cùng cưới được mỹ nhân, có đến 99% giống tình huống của mình. Chỉ có điều cốt truyện hơi nhàm chán, diễn xuất hơi khoa trương, nam chính trông xấu quá. Sau khi phê bình một hồi, Tôn Miểu bắt đầu lo lắng. Nếu mình kéo chị Tô Tô cùng xem phim ngắn này, liệu chị Tô Tô có nghĩ tôi có vấn đề không? Tôn Miểu rất quan tâm đến vấn đề này. Dù sao cô cũng không muốn trở thành người kỳ quặc. Cô tìm mãi, cuối cùng chỉ tìm được một bộ phim như vậy. Đành tạm thời lưu lại, đợi sau này cùng Tô Thụy Hy xem. Khéo léo ám chỉ rằng mình cũng giống như vậy. Một lúc sau, bánh nấu xong, Tôn Miểu thu dọn đồ đạc và ra ngoài bày quầy. Trên đường đi, cô gặp bà Lý, bà ấy đang ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Thấy Tôn Miểu liền chặn lại, trực tiếp mua 2 cái bánh ú, hệ thống không báo vi phạm. Tôn Miểu liền bán cho bà. Khi đang đóng gói cho bà Lý, bà còn tiện thể trò chuyện với Tôn Miểu vài câu. Tiểu Tôn à, cháu bày hàng chăm chỉ thật đấy. Vâng, phải kiếm tiền nuôi sống bản thân mà. Và cả bạn gái nữa. Mặc dù Tô Thụy Hy không cần Tôn Miểu nuôi, nhưng không thể nào keo kiệt một xu cũng không bỏ ra được. Ít nhất cũng phải mua đồ ăn ngon và quà tặng cho cô ấy. Khi Tôn Miểu đang nghĩ trong lòng, bà Lý đột nhiên nói, hôm nay đã là ngày 12 rồi, sắp đến mùa mưa rồi đấy. Tiểu Tôn, đến lúc đó đừng bày hàng nữa, không thì sẽ bị ướt sũng. Tôn Miểu giật mình, cô không rõ lắm về mùa mưa, nên hỏi, mùa mưa bắt đầu từ khi nào à? Khoảng ngày 20, thực sự sắp rồi đấy. Tôn Miểu cũng không trả lời, chỉ gật đầu cảm ơn bà Lý. Cảm ơn bà, cháu mới đến đây nên không biết, cháu sẽ xem xét thêm. Cô lái xe điện rời đi. Khi dừng đèn đỏ, vẫn không kiềm được mà hỏi hệ thống. Vậy mùa mưa tôi có cần bày hàng không? Không cần, mùa mưa của thành phố này kéo dài hơn 10 ngày. Mưa liên tục và nước ngập rất sâu. Để đảm bảo an toàn cho ký chủ, mùa mưa sẽ không bày hàng. Thống à, cậu thật sự là hệ thống tốt bụng. Cách chương.